Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1882, góc truyện audio.com là vị đại đương gia kia. Nữ tử đi tới, đưa cô trên dưới đều đánh giá một lần, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vương gia y phục xứng dạng này mới đẹp mắt nhất. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lời này nghe có điểm gì là lạ, ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không phải là đại đương gia có cái đệ đệ, sau đó coi trọng cô, muốn cưỡng ép bức ép kết hôn. Đại đương gia sờ soạn một cái nói, vương gia cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch cắn răng nói, bổn vương đáp ứng cưới đệ đệ ngươi cũng được, chỉ cần ngươi không động bọn hắn. Đại đương gia đi tới nói, vương gia yên tâm, ta không phải buộc ngươi kết hôn. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đại đương gia cao một chút nắm vốt cái cằm cô trầm. Thấp cười nói, ta liền thích người giống vương gia đẹp như vậy. Trầm Mộc Bạch, cô một mặt tâm tình phức tạp nói, ngươi là nam tử. Sau đó liếc ngực đối phương một cái. Đại đương gia cười nói, tự nhiên không phải, chỉ là Triệu Mưu không kỵ nam nữ, càng là thích giống vương gia mỹ nhân khí khái hào hùng tú mỹ như vậy. Đại đương gia vừa nói, ngữ khí mập mờ nói, vương gia cũng ngủ qua không ít nam tử đi, định không biết được giữa nữ tử cùng nữ tử cũng là có thể dễ chịu. Trầm Mộc Bạch kinh khủng muôn dạng, này cũng nữ tôn quốc, vì sao chính là không buông tha cô? Cô vội vàng đẩy tay người ra này nói, làm cằn, bổn vương không làm người đồng tính. Đại đương gia vui tươi hớn hở nói, vương gia từ trước đến nay phong lưu bên ngoài, làm gì như cái trinh tiết liệt nữ, người nếu là không muốn ở dưới ta cũng có thể cho. Người lại bên trên, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta có thể đi con mẹ nó ngươi. Đại đương gia hiển nhiên là một người có công phu, hơn nữa rất không tệ, không hai ba cái liền đem cô cột vào trên giường, vương gia, đợi ta uống rượu trở về chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Sau đó nhấc chân liền đi ra, đồng thời còn phái hai người tiến đến canh chừng. Trầm Mộc Bạch bị nhét miệng, đang đùa mấy lần mánh khóe bị vạch trần về sau, chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường, nội tâm không khỏi một trận bi ai. Bây giờ cũng chỉ đành chờ cái đại đương gia này trở về, làm tiếp tay chân, huống hồ khi đó đám người không say cũng sẽ say chuyến choáng, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Qua khoảng chừng nửa giờ, đại đương gia rốt cục đã trở về. Đại đương gia đem hai người trông coi cho lui xuống dưới, mang theo vài phần men say tới, vương gia. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nhìn cô ta, đại đương gia nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại, sắc mị nói, vương gia thật đẹp so với cái nam tử kia muốn đẹp đến rất nhiều. Trầm Mộc Bạch được gỡ vải trong mồm ra, thở một hơi nói, so bổn vương đẹp mắt nam nữ thiên hạ phần lớn nhiều. Ta liền thích vương gia dạng này, đại đương gia vừa nói, bóp chỗ kia một cái, Trầm Mộc Bạch một mặt khó nói lên lời nói, ngươi làm cái gì? Đại đương gia nói, vương gia thật coi không biết. Cô ta sắc mị nói, không nghĩ tới vương gia chỗ này thật mềm. Trầm Mộc Bạch, cô lần thứ nhất gặp được loại nữ lưu manh không biết xấu hổ này, mặc dù không biết ở giữa nữ nhân là thế nào ngượng ngùng, nhưng là hiện nay trong lòng hoảng đến ép một cái cũng chỉ có thể cố gắng chấn định nói, bổn vương có ngươi cũng có. Làm gì như thế, đại đương gia lắc đầu nói, vương gia sợ là không biết người trong lòng có tà niệm khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, nghĩ chính là hung hăng làm ngươi khóc. Trầm Mộc Bạch, cô là thật sự sợ rồi, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt nói, muốn bổn vương cùng ngươi cũng không phải không thể, ngươi trước mở trói cho ta. Đại đương gia nói, đây là tự nhiên, bất quá vương gia nếu là nghĩ đùa nghịch chút mánh khóe gì, vậy liền để ngươi thất vọng rồi. Cách chương.